One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 168, vướng tay chân. Chấn động, mà Lý Bạch thì lại cùng cái kia đạo bào màu trắng lão đầu càng đánh càng xa. Chỉ có thể nhìn thấy trùng thiên kiếm khí, còn có cái kia không ngừng vang lên tiếng nổ vang rền. Yasuo nhìn không ngừng xuất hiện thế giới chính phủ thành viên, không khỏi nở nụ cười, sau đó vung tay lên, thở phì phò, Sunet loại người trực tiếp nổ bắn ra đi, mà November thì lại chậm rãi đi tới Yasuo bên người, hai mắt chưa từng từ ngũ lão tinh trên người mấy người rời đi. Vừa cái kia giao thủ ngắn ngủi, nàng cũng không phải là không nhìn thấy, chỉ dựa vào một người, muốn đối phó bốn người phi thường khó khăn. Không biết hai người khác đến cùng có năng lực gì. Yasuo nhàn nhạt nhìn hai người khác, một vị kiếm khách, hai vị quả thực năng lực giả, hơn nữa còn không phải là cái gì biến thái quả thực, thế nhưng vận dụng nhưng phi thường biến thái. Hơn nữa mấy lão già này phối hợp vô cùng tốt. Nhìn Orochi loại người hướng về những người khác lao đi, ngũ lão tinh cũng không có ngăn cản. Tuy nhiên vinh diệu thành viên rất mạnh, thế nhưng nếu muốn giết thế giới chính phủ thành viên cũng không có quá đều có thể, bởi vì mấy lượng quá nhiều, ít nhất đều có mười mấy cường giả. Cái này người vảnh ria mép lão đầu kinh dị không thôi nhìn November, lại là thành viên mới, vinh diệu người bên trong hắn đều hết sức quen thuộc, thế nhưng 393 cô bé này hắn chưa từng thấy. Vẻ mặt không khỏi ngưng trọng lên, nếu có thể đủ lưu ở Yasuo bên người, có tự tin đối phó bọn họ, thực lực kia khẳng định cũng không yếu. November, cẩn trọng một chút, cái này bốn cái lão đầu rất mạnh. Yasuo bĩu bĩu đang tại đại chiến Orochi loại người. Tuy nhiên thế giới chính phủ thành viên nhân số nhiều, thế nhưng tạm thời còn chưa rơi vào hạ phong, dù sao mấy năm qua cũng không phải uổng phí. Haki đã rất nhuần nhuyễn, hơn nữa thực lực còn có chút tiến bộ, điểm đột phá, vì lẽ đó, muốn giết chết mấy cái này lão đầu đoán chừng là không có khả năng lắm. Dù sao, hải quân phòng chừng lập tức liền muốn đi qua, đến thời điểm đó áp lực lại phải lớn hơn tăng. Bất quá muốn lưu bọn hắn lại càng thêm không thể, muốn rời khỏi, người nào cũng không ngăn nổi. November gật gù, nàng cũng biết bốn người này rất mạnh, cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nổ bắn ra đi. Yasuo thân ảnh hóa thành từng trận tàn ảnh, thế nhưng khi tới gần tóc vàng kia lão đầu thời điểm, tốc độ đột nhiên trở nên chậm lại, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, hai mắt đột nhiên ở chuyển động, nhãn cầu biến thành tinh hồng vẻ, nhìn cái kia đột nhiên biến sắc nhãn cầu, bốn người trong mắt đều là co rụt lại, vết tích lão đầu thân ảnh cũng là lóe lên, nhanh chóng đi tới Yasuo trước người, nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài. Amaterasu nhìn oanh lại đây nắm đấm, Yasuo đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngọn lửa màu đen đột nhiên lan tràn, mắt thấy muốn bao trùm ở vết tích lão đầu trên thân. Yasuo liền thấy bên cạnh hắn xuất hiện hắc sắc động khẩu, trực tiếp đem ngọn lửa kia cho hút đi vào. Xèo, một đạo lam quang né qua, vết tích lão đầu cảm giác được bên trái truyền đến kình phong, thân thể không khỏi chợt lui. Vừa đẩy ra, mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu. November sau lưng triển khai một đôi băng tinh cánh, hai tay cũng cầm băng kiếm, nhìn November chậm rãi rơi trên mặt đất, kinh dị không thôi nhìn vết tích lão đầu. Vừa chính mình tốc độ thế nhưng là cực kỳ nhanh, không nghĩ tới lại còn là bị tránh thoát, cái này cảm chi năng lực thật đúng là mạnh. Kenbunsoku đến cùng tu luyện đến mức nào? Ông lão này, Yasuo kinh ngạc nhìn vảnh ria mép lão đầu, vừa công kích kia, dựa theo rốt cuộc là tránh không thoát mới đúng, thế nhưng chính là bị tránh thoát đi. Hơn nữa hắn vừa nhìn thấy một người khác miệng đang rung động một hồi. Mà cái kia vết tích lão đầu lông mày nhăn hạ xuống. Sau đó liền lui lại. November là toàn bộ thế giới khác loại. Bởi vì nàng có thể đóng băng tất cả. Trừ phi có Roger một dạng Haki. Không phải vậy bằng vào Kenbunsoku Haki. Căn bản là rất khó tránh thoát nàng công kích. Hawkeye trước cũng chính là như vậy. Thế nhưng ông lão này một mực tránh thoát. Đóng băng. Aokiji năng lực, tóc vàng lão đầu kinh ngạc nhìn November cái kia cánh sau lưng. Cư nhiên là hải quân đại tướng Aokiji năng lực, làm sao có khả năng? Xem ra lúc trước Sengoku suy đoán khả năng trở thành sự thật. Những người này dùng căn bản cũng không phải quả thực năng lực. Có thể là từ quả thực bên trong lấy ra vật gì. Sau đó được năng lực như vậy. Căn bản là không có hạn chế, vành ria mép lão đầu hai mắt né qua một vệt tinh quang. Bình tĩnh nhìn Yasuo, mà nghe được hai người. Yasuo thân thể lại là sững sờ. Sengoku lại suy đoán bọn họ từ ác ma quả thực bên trong lấy ra vật gì. Cái này não mở rộng cũng thật là lớn. Bất quá thật giống cũng không sai. Hệ thống xác thực từ ác mộng quả thực bên trong lấy ra năng lượng. Toàn bộ Marine Zoa đều tại chấn động, không ngừng chiến hỏa, triệt để toàn bộ thế giới chính phủ thánh địa biến thành phế tích. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên có không ít người biết rõ. Trước cái kia cự đại vẫn thạch, còn có cái kia khổng lồ người khổng lồ. Không ít người cũng nhìn thấy. Điên, vinh diệu dòng binh đoàn người thật người điên, lại đi tập kích Marine Zoa. Quả nhiên không hổ là chúng ta lính đánh thuê mốc bờ cái. Cũng không biết là cái người điên kia ủy thác nhiệm vụ, một cái đầu trên đeo băng nam tử chính thức. Nhìn phía xa cái kia thăng lên khói bụi, vừa hắn nhưng khi nhìn đến cái kia cự đại vẫn thạch. Còn có cái kia dơ cao thiên IBM, vinh diệu, đặc biệt là Yasuo chiêu thức cơ bản tất cả mọi người biết rõ. Phi thường khoa trương. Vì lẽ đó hắn có thể khẳng định tập kích Marine Zoa là vinh diệu loại người. Không biết, hiện tại như thế nào, vinh diệu có thể hay không hủy diệt thế giới chính phủ. Bất quá, mặc kệ có thành công hay không, lần này cử động đều biết chấn động đại hải, một người khác cũng hưng phấn mở miệng. Hắn cũng là tên lính đánh thuê, thần tượng lần này thế nhưng là làm một đại sự. Cái gì tứ hoàng? Cái gì thất vũ hải, cái gì hải quân, vinh diệu cơ bản cũng đánh qua. Trước còn có người trêu chọc nói, vinh diệu dòng binh đoàn nếu như đi tấn công thế giới chính phủ thì có hứng thú. Không nghĩ tới bây giờ trở thành sự thật, tin tức linh thông mọi người được vinh diệu tấn công thế giới chính phủ tin tức. Hơn nữa càng nói càng khoa trương, nói thế giới chính phủ cũng bị hủy diệt. Tin tức này đều bị người mắt trợn tròn. Ngư nhân đảo, dâu trắng đương nhiên cũng nhận được tin tức. Hai mắt cũng né qua một vệt chiến ý. Thế giới chính phủ a, hắn cũng có hứng thú này. Đối với cái kia năm cái lão đầu hắn cũng không có cảm tình gì. Đáng tiếc, Yasuo đoàn trưởng thật đúng là điên cuồng. Thật sự là tấn công thế giới chính phủ. Hy vọng vinh diệu bọn người có thể đủ bình an trở về. Nếu như xảy ra vấn đề gì, lão phu biết hổ thẹn cả đời, Jinbei thở một hơi thật dài. Trong miệng tự lẩm bẩm, chuyện này đều là ngư nhân đảo dẫn. Nếu như vinh diệu thật gặp sự cố, hắn cũng không biết làm sao đối mặt Yasuo loại người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.